Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 215, tiên đoán. Đi qua nhìn một chút, Mã Á nói nàng đồng dạng hiếu kỳ vì cái gì nơi này sẽ có ma thú. Bốn phía không gian nguyên tố không tính quá nhiều con so trong thành thị tốt hơn một chút ma thú. Sẽ không thích chỗ như vậy. Phí Liệt cách nghĩ nghĩ lắc đầu nói. Đừng đi qua nó biết chúng ta ở chỗ này cho nên xa xa tại tránh chúng ta vẫn là không muốn khi dễ. Nó ma thú biết mạnh yếu sẽ không chủ động tiến công chúng ta cũng không tốt đi khi dễ. Người ta, con ma thú này cũng không biết vì sao lại chạy đến nơi đây đến thành Sơn Đại Vương. Đừng nhìn đây, chỉ là cấp thấp ma thú tại Phí Liệt cách ba người trong mắt nó xem như tương đối yếu ớt là trong. Vạn thú cung sơn mạch tuyệt đối là vương giả không có bất kỳ cái gì dã thú đúng đối thủ của nó nếu như cho nó đầy đủ thời gian coi như đem bên trong dãy núi tất cả dã thú đều kéo tới làm tiểu đệ. Cũng không phải chuyện không thể nào. Ngươi không cảm thấy kỳ quái không muốn đi nhìn xem. Mã Á ngạc nhiên nói lấy Phí Liệt cách tính cách chỉ cần xuất hiện dị thường tuyệt đối sẽ đi xem. Một chút sao có thể cái này buông tha. Nhanh lên tiến lên ta muốn đi thiên cung bộ lạc ta cảm giác có chuyện sinh. Phí Liệt cách nói, đạo tâm bên trong vô cùng bất an chẳng lẽ cùng với phất lôi đức thời gian dài mình cũng có dự ngôn. Thoạt, hắn nhưng không biết là có hay không có loại năng lực này nhưng thường xuyên về sẽ có chút kỳ quái. Cảm thụ hiện tại chính là như vậy, chính như Mã Á nghĩ như vậy nếu như không phải trong lòng có loại. Bất an này tồn tại hắn nói cái gì cũng muốn đi nghiên cứu một chút vì cái gì ma thú sẽ chạy đến nơi. Đây tới, một đường tiến lên Phí Liệt cách sắc mặt càng ngày càng khó coi vạn thú cung núi sắp thành cái thứ. Hai ma vực xâm lâm bên trong ma thú số lượng không ít từ lên núi ngày thứ hai lên trong lòng Phí. Liệt cách đếm thầm lấy đã cảm ứng được chí ít 12 con ma thú. 6 con giá thấp ma thú, 4 cái trung giá ma thú, còn có 2 con giá cao ma thú, cái này sao có thể? Cho dù là tại ma vực xâm lâm cùng trong biển rộng không cùng cấp ma thú là trải qua vị phân biệt đều có khu vực của mình, tuyệt đối sẽ không dạng này hỗn hợp tại một chỗ, loại chuyện này chưa từng có nghe nói qua, nhất định có chuyện gì sinh, chuyện trọng yếu phi thường là mình tuyệt không biết cũng nghĩ không ra. Đúng cái gì tới này để Phí Liệt cách cảm giác da đầu tê dại, thân thể không ngừng nhẹ nhàng run rẩy. Ta đúng đang sợ, Phí Liệt cách dưới đáy lòng hỏi mình. Không có khả năng, Phí Liệt cách chưa hề cũng không biết cái gì là sợ hãi, dù cho đối mặt võ thần. Thời điểm hắn nghĩ tới cũng người nhà mà không phải mình sinh tử. Trước mắt xuất hiện những ma thú này cho dù là 2 con giá cao ma thú liên hợp cùng một chỗ cũng không thể nào là đối thủ của ba người, lại có cái gì đáng đến hắn sợ hãi đây này. Lại vượt qua một cái ngọn núi liền có thể nhìn thấy chúng ta bộ lạc người. Bản nói ra tâm nói đây, là nàng lần thứ nhất rời đi bộ lạc, rời đi thân nhân. Lúc bắt đầu còn cảm giác được rất mới mẻ kích thích khả thi ở giữa lớn liền chậm chậm bắt đầu nhớ. Nhà có thể cùng Phí Liệt cách Mã Á đồng thời trở về vốn không phải là thường vui vẻ. Phí Liệt cách nghe bản nói qua thiên cung bộ lạc lịch sử, thiên cung di dân bộ lạc ban đầu chỉ có mấy vạn người, bởi vì cực bắc chi địa chậm rãi hướng nơi này dựa sát vào gia nhập vào thiên cung bộ lạc bên trong, bởi vậy thiên cung trong bộ lạc có mười mấy cái khác biệt bộ lạc tạo thành nhân viên. Tương đối phức tạp, cũng may trải qua mấy trăm năm thời gian đã dung hợp lại cùng nhau không thể chia cắt. Vượt qua vạn thú cung sơn mạch liền có một chỗ thiên cung bộ lạc quyền sở hữu nhân số không nhiều. Còn có hơn 1000 người, cái này bộ lạc nhỏ người phi thường biêu hãn, lấy đi săn mà sống, bởi vậy. Tới gần nơi này sinh hoạt hàng năm, bộ lạc bên trong gần một nửa loại thịt đều từ nơi này bộ lạc nhỏ bên trong vận đến thiên cung bộ lạc các nơi, chính là khá là giàu, có một bộ lạc vũ khí tinh lương. Bản tại cái này trong bộ lạc có thật nhiều bằng hữu, nàng tiễn pháp cũng cái này bộ lạc võ sĩ giáo. thụ cái này bộ lạc bình quân chiến lược rất mạnh, chẳng qua không có đại vu cũng không có thủ hộ. Đúng thuộc về tương đối bình thường di dân bộ lạc, đi mau có mùi máu tươi. Còn chưa tới đỉnh núi Phí Liệt, cách liền quát to một tiếng đường núi đối. Với cụ Phong mà nói có chút ảnh hưởng, chẳng qua nơi này cây cối tươi tốt ngoại trừ nguyên tố tương. Đối ít chút cụ Phong vẫn là rất thích nơi này, về phần những dã thú kia bọn chúng không phải cụ Phong đối thủ, cụ Phong coi như bọn chúng không tồn tại. Sắc mặt Mã Á cũng thay đổi, mùi máu tanh phi thường nồng, nơi này khoảng cách dưới núi chí ít có mấy cây số, xa xa như vậy địa phương đều có thể ngửi được mùi máu tươi, chỉ có trên chiến trường mới có thể xuất hiện, ít nhất phải có trăm ngàn người máu mới có thể truyền xa như vậy. Cái này bộ lạc phòng ốc rất rắn chắc, là có một nửa đã sụp đổ, nơi này là cực bắc chi địa, dù cho có hai ngọn núi mạch ngăn cản, mùa đông vẫn là rất lạnh, bởi vậy phòng ốc nhất định phải đầy đủ dây bên trong tái sinh phát hỏa mới có thể qua mùa đông. Phòng ốc như vậy cho dù là trong chiến tranh nếu như không cần hỏa thiêu cũng rất khó phá hủy. Nhưng bây giờ thế mà đổ còn hơn một nửa. Mã À ánh lửa cũng không có lửa đốt qua, vết tích khắp nơi đều là thi thể, trên mặt đất tán lạc hàng loại mũi tên chỉ đứt gãy, thân cung hai đoạn kiếm bản rộng. Mùi máu tươi nồng nặc người chi dục quẹ bản trên mặt, mặc dù không có biểu lộ là đã trắng bệch một mảnh, nàng chí ít thấy được bốn cái thân ảnh quen thuộc, lúc này bọn họ đều ngã trên mặt đất, trên thân tất cả đều là vết máu, đúng cắn bị thương cùng chảo thương dã thú làm. Mã Á cũng không thể tin được mình nhìn thấy vết thương đích thật là dã thú làm, là hơn nghìn người thợ săn bộ lạc bị dã thú công kích đến loại trình độ này, không một người sống khả năng. Không có đúng không ma thú? Phí Liệt cách tại góc tường phát hiện một cỗ thi thể đã thành một đà băng cứng đang từ từ hòa tan vào, xem ra nơi này bị công kích thời gian cũng không dài. Toàn bộ bộ lạc chiếm diện tích rất lớn, mỗi nhà đều có mình sân nhỏ, trong phòng khắp nơi treo gia thú. Quả nhiên là cái lấy đi săn mà sống chủng tộc. Ba người trong thôn chuyển một giờ khắp nơi đều là thi thể, không nhìn thấy một người sống. Toàn thôn bị diệt, chỉ có tại thực lực chênh lệch cực lớn tình huống dưới mới có thể xuất hiện. Cái này thợ săn bộ lạc thực lực vốn cũng không yếu, dù cho có mấy vạn mãnh thú công kích cũng không có khả năng dạng này. Phí Liệt cách đã phát hiện nhiều có đủ ma thú giết chết thi thể, nơi này ma thú tương đối quái làm. Có phần lớn là đông lạnh ma pháp, loại ma pháp này Phí Liệt cách nghiên cứu không sâu, sẽ chỉ sử dụng mấy loại, bởi vì bọn chúng tác dụng có hạn, kém xa hỏa hệ, mô phỏng hệ, phong hệ cùng nguyên tố hệ ma pháp hiệu quả tốt. Đây là một chút trước kia Phí Liệt cách chưa từng thấy qua ma thú, hẳn không phải là từ ma vực xâm lâm ra. Ma vực xâm lâm diện tích rộng lớn, bên trong ma thú chủng loại phi thường tự nhiên đa, Phí Liệt cách không có khả năng toàn bộ gặp qua. Là ma vực xâm lâm bốn phía đúng bát đại đế quốc lãnh thổ, nhiều ma thú như vậy không có khả năng vô thanh vô tức đến nơi này. Hải lý đúng từ hải lý tới ma thú. Phí Liệt cách bỗng nhiên hiểu được là nơi này là đông bắc cực địa, khoảng cách trong biển ma thú khu vực cách xa nhau rất xa, mà lại nơi này cũng không thích hợp ma thú sinh tồn, vẫn là tại lục địa bên trên, bọn chúng tại sao lại tới nơi này? Bản không một lời cưỡi trên chiến mã hướng lên trời cung bộ lạc chủ doanh chạy tới. Thiên cung bộ lạc có mấy chục vạn người chiếm cư lấy hai ngọn núi mạch, ở giữa mảng lớn bình nguyên chia hai đài doanh địa, mỗi cái doanh địa giống một tòa tiểu nhân thành thị, đều có 15 vạn đến 20 vạn người, ngoài ra còn có hướng thợ săn bộ lạc. Dạng này bộ lạc nhỏ phân tán tại bình nguyên các nơi. Vốn muốn đi chủ doanh gọi Thiên Bình Phong thành, đúng Thiên Cung bộ lạc lớn nhất doanh địa có 22 vạn nhân khẩu, dựa vào Thiên Bình Phong dãy núi. Một tòa khác Vạn Thú thành cần hướng bắc đi mấy trăm cây số tới gần Vạn Thú cung sơn mạch phía đông có 16 vạn nhân khẩu. Một đường đi vội trên đường lại gặp được hai gia bộ lạc tình huống hoàn toàn tương tự, tất cả mọi người bị giết hết, hung thủ đại bộ phận đúng dã thú, còn có một bộ phận ma thú. khó trách vạn thú cung trên núi dã thú ít như vậy, nguyên lai bọn chúng đều chạy đến nơi đây. Bản cắn răng nói, trên núi dã thú ít. Phí Liệt Cách cũng không nhìn như vậy, vạn thú cung trên núi dã thú đúng Phí Liệt Cách gặp qua dã thú dày đặc nhất địa phương tại bản miệng bên trong, lại còn nói đúng biến thiếu đi nhiều thời điểm. Sẽ có bao nhiêu? Phí Liệt Cách chân thực khó có thể tưởng tượng. Thiên Ngươi nhìn xuống đất, Mã Á kêu lên, theo ngón tay của nàng Phí Liệt Cách thấy được trên mặt đất vô số chảo dấu vết toàn bộ dọc lên bắc. Phương tình huống như vậy chỉ có đại đội kỵ binh trải qua thời điểm mới có thể xuất hiện. Vạn thú công thành, bản ngơ ngác nói, thân thể theo chiến mã chập trùng người có vẻ hơi ngốc một. Bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, ô, trong truyền thuyết tiên đoán. Phí Liệt Cách lông mày nhướng lên, cái này truyền thuyết hắn đúng từ Phất Lôi Đức nơi đó nghe nói. Phất Lôi Đức làm đại hiền giả năng lực chính là dự ngôn thuật, Mã Á đối với năng lực này phi thường có hứng thú, là Phất Lôi Đức trở thành đại hiền giả thời gian rất ngắn, đối với năng lực này bản thân liền không hiểu rõ lắm, cũng nhìn không ra có cái gì chỗ thần kỳ. Theo Phất Lôi Đức nói, Đông Đại Lục cường đại nhất đại hiền giả không phải xuất từ Bát Đại Đế Quốc, mà xuất từ một rất nhỏ di dân trong bộ lạc. Vị này đại hiền giả cả đời nói qua ba cái trọng yếu tiên đoán, trước hai cái đã được đến chứng thực, cái cuối cùng gọi là vạn thú công thành. Làm chiến tranh tiến đến thời khắc, làm thần chi sủng nhi xuất hiện thời khắc, khi thế giới trở nên khác biệt thời khắc, thần vì đó tức giận. Vạn thú công thành cường giả tụ tập, tiên đoán đến nơi đây liền không có chân chính tiên đoán kỳ. Thật chỉ có 8 chữ vạn thú công thành cường giả tụ tập, đằng sau không có viết ra vị kia sư thượng mạnh nhất đại hiền giả liền chết. Mặc dù hắn rất nổi danh, có thể ra từ di dân bộ lạc để thân phận của hắn tại quý tộc trong mắt lộ ra rất quê mùa, cũng không ai để ý hắn. Huống chi vạn thú công thành căn bản chính là một chuyện cười, ai cũng biết thần tại để ý nhất cân bằng. Muốn tiến đánh cỡ lớn thành thị dã thú căn bản không có khả năng, chỉ có trong ma vực xâm lâm ma thú mới có năng lực như vậy. Nếu như ra một vạn con ma thú công thành tự nhiên là không có vấn đề, đừng nói công thành đem nhân loại toàn bình cũng có khả năng, thần hội làm như vậy sao? Trải qua mấy vạn năm thời gian, mọi người biết thần để ý nhất vẫn là nhân loại, về phần ma thú là chưa hề từng đi ra rừng rậm một bước. Bởi vậy vạn thú công thành loại chuyện này căn bản liền sẽ không xuất hiện, tự nhiên không có người tin tưởng vị kia đại hiền giả lời nói. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm, nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.